Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, căn nhà của Mekurisin chỉ giữ chân được Zhivago, Lara và bé Satenka vẹn vẹn 13 ngày. Sang đến ngày thứ 14 thì Lara quyết định thu xếp đồ đạc để về thành phố. Một phần cô sợ bầy sói hoang đe dọa đến tính mạng, một phần cô cũng không muốn tiếp tục cuộc sống không chính đáng với bác sĩ Zhivago nữa. Bởi trong sâu thẳm tâm hồn Lara luôn bị dằn vặt bởi suy nghĩ vừa mong muốn Zhivago luôn sống với mình, vừa muốn anh đừng có xuất hiện và xen vào cuộc sống bình yên của hai mẹ con cô. Sự có mặt bất ngờ của vị luật sư Komarovsky khiến Zhivago lo sợ sẽ mất Lara vĩnh viễn. Bởi theo lời đề nghị của vị luật sư này thì Zhivago sẽ phải nói dối Lara rằng anh sẽ cùng đi với hai mẹ con cô tới vùng đất viễn đông. Lara rất tin điều đó nên đã đồng ý lên tàu đi trước cùng với Komarovsky, còn Zhivago sẽ đi chuyến tàu sau. Liệu rằng khi Lara biết được sự dối trá này thì cô ấy sẽ đau khổ như thế nào? Bác sĩ Zhivago thừa nhạy cảm để hiểu tâm địa của Komarovsky. Tuy nhiên, tâm địa rối bời khiến anh vẫn theo sự sắp xếp của gã luật sư. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Cuộc cách mạng được sản sinh bởi những con người hành động, những người cuồng tín một chiều, những thiên tài biết tự hạn chế. Chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, họ lật nhào thể chế cũ. Các cuộc chính biến kéo dài hàng tuần, nhiều khi hàng năm. Sau đó, suốt hàng thế kỷ, người ta còn thờ phụng cái tinh thần hạn chế, một thứ hạn chế đã dẫn tới cuộc chính biến như thờ phụng thần thánh. Trong khi khóc lóc thương nhớ Lara, chàng cũng khóc thương cái mùa hè xa xôi ở Milosev, khi cách mạng lúc bấy giờ như là thượng đế giáng trần, như là thiên chúa của mùa hè đó. Và mỗi người nổi điên theo kiểu riêng của mình, và cuộc sống của mỗi người cứ tồn tại tự nó, chứ không mang tính chất minh họa, giải thích để xác nhận lẽ phải của thứ chính trị tối cao. Trong khi bận rộn phác họa những ý tưởng rất khác nhau như thế, chàng lại kiểm chứng và ghi nhận rằng nghệ thuật bao giờ cũng phụng sự cái đẹp. Còn cái đẹp là diễm phúc được có một hình thức, còn hình thức là cái chìa khóa hữu cơ của đời sống. Mọi sinh vật phải nắm được hình thức để tồn tại. Bởi thế, nghệ thuật, trong đó kể cả bi kịch, đều là câu chuyện về diễm phúc tồn tại. Những suy tưởng và ghi chép ấy cũng đem lại hạnh phúc cho chàng, một hạnh phúc bi thảm và đầy nước mắt, đến nỗi nó làm cho chàng mệt mỏi và nhức cả đầu. Samde Viatov đến thăm Zhivago. Ông ta cũng đem rượu vodka tới và kể cho chàng nghe chuyện hai mẹ con Lara khởi hành cùng với Komarovsky. Samde Viatov đến bằng đường xe lửa trên một chiếc ô tô ray. Ông ta nặng lời trách móc Zhivago không săn sóc con ngựa Sabraska và đã đem nó đi, mặc dù chàng cố nài để lại cho chàng mượn vài ba hôm nữa. Để bù lại, ông ta hứa vài ngày sau sẽ đích thân đến đón chàng và đưa chàng đi khỏi hẳn Varukino. Đôi lúc sau khi làm việc, ghi chép một hồi, Zhivago bỗng chợt nhớ đến người phụ nữ đã ra đi, nhớ một cách hết sức rõ ràng, đến mức chàng mê đi vì cảm giác âu yếm và nỗi đau gay gắt của sự mất mát. Cũng như thuở còn thơ, giữa cảnh huy hoàng của thiên nhiên mùa hè, trong tiếng chim chóc líu lo, chàng từng nghe phăng phẳng tiếng người mẹ đã qua đời gọi chàng. Thì ngày nay, tai chàng đã quá quen tiếng Lara,